cực phẩm cuồng thiếu, chương 1064, trêu chọc, góc truyện audio.com, chương 1064, trêu chọc không riêng Diệp Phàm nghe ra phía sau quấy rối người là Sở Phong, Đồng Thiến Thần cũng làm cho nghe ra Sở Phong âm thanh. Hai người xoay người lại, thình lình nhìn thấy phía sau không chỉ có Sở Phong, còn có mấy cái kẻ không quen biết với hắn đứng chung một chỗ, nhìn dáng dấp hẳn là đều là Sở gia dòng chính, một người trong đó dĩ nhiên toát ra chân nguyên cảnh đỉnh cao khí tức so với Sở Phong bị phế trước còn cường đại hơn. Cảm nhận được người kia khí tức, Diệp Phàm cùng Đồng Thiến Thần đều hiểu, người kia quá nửa là Sở gia thiên tài tuyệt thế. Trải qua thời gian dài như vậy, Diệp Phàm đúng là Thiên Nguyên Châu cuối cùng cũng coi như cũng có hiểu một chút, biết Thiên Nguyên Châu ngoại trừ Huyền Vũ Phái cùng Thiên Nguyên Môn, Thanh Huyền Môn ở. Ngoài còn có năm thế gia lớn cùng cái khác một ít môn phái nhỏ tiểu thế gia. Đúng là Sở gia có cái thiên tài tuyệt thế Diệp Phàm cũng có nghe thấy, chỉ là chưa từng thấy mà thôi, lúc này, ở đối diện trong bốn người Diệp Phàm một chút liền nhận ra hắn. Đối với Sở Phong cố ý quấy rối, Diệp Phàm vẻn vẹn là nhíu nhíu mày cũng không hề nói gì, Sở Phong hiện tại là phế nhân một cái, chính mình không cần thiết cùng một kẻ tàn phế chấp nhặt. Hắn có thể chịu nhưng Đồng Thiến Thần nhưng nhẫn không được. Đồng Thiến Thần tiến lên một bước một mặt căm ghét nói, Sở Phong, Diệp đại ca đã cùng nhân gia đàm luận được rồi giá cả, đồng thời Linh Thạch cũng đã cho hắn, vật này đã là chúng ta, ngươi đây là ý gì? Hừ, Đồng Sư muội không thể nói như thế. Sở Phong lạnh rên một tiếng, nói, đàm luận thật giá cả là một chuyện. Giao dịch là một chuyện khác, nếu bọn họ vẫn không có chính thức giao dịch vậy ta là có thể cùng than chủ đàm luận giới, ta đồng ý ra giá tiền cao hơn mua lại, ta tin tưởng than chủ sẽ không từ chối giá tiền cao hơn chứ. Sở Phong, ngươi không muốn quá phận quá đáng, Diệp đại ca đã đem linh thạch cho than chủ, giao dịch đã hoàn thành, ngươi tăng giá nữa bằng tìm việc. Nếu là ngươi còn tiếp tục như vậy, ta biết cùng phụ thân nói rõ chuyện này, đưa ngươi trục xuất Huyền Vũ phái. Đồng Thiến Thần không nghĩ tới Sở Phong dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ. Không khỏi nói quát mắng, Diệp Phàm thầm than một tiếng, Đồng Thiến Thần vẫn là quá ngây thơ, Sở Phong tu vi đã bị phế. Trục không trục xuất sư môn đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ phân biệt, câu nói này căn bản là không uy hiếp được hắn. Sở Phong giận tím mặt, chỉ vào Đồng Thiến Thần mũi lớn tiếng nói, Đồng Thiến Thần, ngươi vuốt lương tâm suy nghĩ một chút, ta Sở Phong điểm nào có lỗi với ngươi. Những năm gần đây, từ khi ta gia nhập vào các ngươi Huyền Vũ phái sau khi ta đối với ngươi như vậy. Có thể ngươi đây, ngươi là làm sao đối với ta? Chấm, nói, Sở Phong chỉ về Diệp Phàm, tiếp tục nói, từ khi hắn sau khi đến, ngươi lại như là biến thành người khác như thế. Ta liền buồn bực, hắn có cái gì tốt, luận tu vi, luận gia thế, luận tướng mạo, hắn ta điểm nào không bằng hắn, mù chó của ngươi mắt dĩ nhiên coi trọng như thế một cái trong ngọn núi đến dã tiểu tử. Không sai, Đồng Thiến Thần, ngươi suy nghĩ một chút. Chúng ta Phong ca nơi nào xin lỗi ngươi, ngươi không chỉ không biết điều, còn làm hại hắn mất đi một thân tu vi, ta xem ngươi chính là một cái họa quốc ương dân hồ ly tinh, điển hình kỹ. Năng bơi dương hoa, ngươi, Sở Phong, ngươi vô liêm sỉ, tu vi bị phế là ngươi tài nghệ không bằng người, đáng đời ta chính là yêu thích Diệp đại ca thế nào. Ta chính là không thích ngươi. Sở Phong, ta Đồng Thiến Thần hiện tại trịnh trọng nói cho ngươi, ta xưa nay sẽ không có yêu thích quá ngươi, cái kia bất quá là ngươi tưởng bở mà thôi. Đồng Thiến Thần thật sự nổi giận, một hơi đem lời trong tim của mình nói ra tương đương với gián tiếp biểu lộ, nhất thời cảm thấy tâm tình khoan khoái rất nhiều. Nhưng nàng nhưng không dám nhìn tới Diệp Phàm, bởi vì nàng không biết Diệp Phàm biết nghĩ như thế nào, liệu sẽ có tiếp thu nàng biểu lộ. Hai người như thế một xảo, trên đường người nhất thời tản ra. Bọn họ đều là người bình thường, vừa nhìn song phương đều là tu sĩ. Bọn họ liền xem trò vui tư cách đều không có, vạn nhất xong. Phương đánh tới đến, bọn họ những người bình thường này khoảng cách gần rồi nhưng là xui xẻo rồi. Ngươi câm miệng cho ta đi, ngươi chính là một cái, chúng ta Phong ca thích ngươi quả thực chính là có nhục chúng ta Phong ca thân phận, thật không nghĩ tới Huyền Vũ phái trưởng môn như vậy hùng tài đại lực dĩ nhiên sinh ra như vậy một đứa con gái, đây là hữu nhục môn Phong. Sở Phong bên người Sở gia dòng chính đã từ Sở Phong trong miệng biết được hắn tu vi bị phế toàn bộ trải qua, mà nguyên nhân chính là bởi vì Đồng Thiến Thần, bọn họ nơi nào sẽ khách khí với Đồng Thiến Thần, từng cái miệng nham hiểm xảo quyệt cái gì khó nghe nói cái gì. Sở Phong lạnh lùng nói, những này đã không đáng kể, nhưng hắn phế bỏ tu vi của ta, đứt đoạn mất ta tiền đồ, ta tuyệt đối sẽ không để hắn dễ chịu. Nói tới chỗ này, Sở Phong cố. Ý dừng lại một chút nhìn Diệp Phàm nói, tuy rằng hắn chỉ có thể sống mấy ngày, có thể coi là mấy ngày nay, ta cũng sẽ không để cho hắn dễ chịu, chỉ cần chính là hắn coi trọng ta hết thảy muốn cướp, không phục ngươi cắn ta. Chấm, Đồng Thiến Thần giận không nhịn nổi, trên người sát khí lóe lên liền muốn động thủ, Diệp Phàm kéo nàng lại, nói, đừng kích động, lẽ nào ngươi đã quên. Thiên Nguyên Thành là cấm chỉ tư đấu. Bị Diệp Phàm vừa nói như thế, Đồng Thiến Thần mới tỉnh ngộ lại, mạnh mẽ nhìn chăm chú Sở Phong một chút, không tiếp tục nói nữa. Diệp Phàm sâu sắc nhìn Sở Phong một chút, xoay người nói với Than Chủ, ngươi là bán cho ta vẫn là bán cho hắn. Than Chủ miễn phí nhìn một hồi náo nhiệt máu chó kịch chính đang mừng thầm, nghe được Diệp Phàm hỏi dò, con mắt hơi chuyển động, nói các ngươi đã đều muốn khối này. Thành đồng mảnh vỡ, vậy ta cũng không thể có tiền không kiếm lời, ai cho giới cao ta liền bán cho ai. Không thể không nói, Than Chủ là một cái mười phần gian thương, vì lợi ích liền ít nhất thành tín cũng không muốn, mới vừa rồi còn cầu Diệp Phàm mua lại, vừa nhìn có người muốn cạnh tranh, trong nháy mắt liền thay đổi, trực tiếp tọa sơn quan hổ đấu. Diệp Phàm khẽ cau mày, trong lòng có chút không vui. Rõ ràng vừa nãy đã đàm luận được rồi giá cả, không nghĩ tới tên này dĩ nhiên thay đổi. Thế nhưng vì mau chóng chữa trị Cửu Thiên Huyền Quan, Diệp Phàm sẽ không bỏ qua, ngược lại hắn hiện tại không thiếu linh thạch. Huống hồ, Sở Phong đoàn người vừa nãy nói năng lỗ mãng, để hắn rất là không thích. Vì nhất thời đánh nhau vì thể diện, Sở gia tuyệt đối không thể để Sở Phong vô hạn độ sử dụng linh thạch, hiện tại Sở Phong đúng là. Toàn bộ Sở gia tới nói đã không có quá to lớn ý nghĩa. Ngay khi Diệp Phàm quyết định không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt khối này thanh đồng mảnh vỡ thời điểm, trong đầu đột nhiên lại vang lên Huyền lão âm thanh. Tiểu tử không cần theo người ta tử khái, ngươi linh thạch vẫn là giữ lại sau đó lúc tu luyện dùng đi, ta có cái biện pháp, vừa có thể hấp thu thanh đồng mảnh vỡ bên trong thần tính năng lượng, lại có thể trêu chọc những tiểu tử kia một thoáng, ngươi có làm hay không? Làm, đương nhiên cạn rồi. Vừa có thể hấp thu thanh đồng mảnh vỡ bên trong thần tính năng lượng, lại có thể không chút biến sắc trêu chọc Sở Phong một trận, chuyện tốt như thế Diệp Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trong ngọn núi đến dã tiểu tử, không linh thạch liền cốt sang một bên, đừng chống đỡ lão tử mua đồ. Mặt khác trở lại rửa sạch, sẽ cái cổ chờ bị ta hồng đệ tề. Mắt thấy Diệp Phàm trầm mặc không nói, Sở Phong cho rằng không dám bính tài lực lập tức lạnh nở nụ cười. Sở sư huynh, tự lần trước từ biệt ngày hôm nay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, có khỏe hay không a? Ân, thời gian dài như vậy không gặp, xem ra ngươi khôi phục không sai. Diệp Phàm mỉm cười đáp lại, trong lời nói mang đâm, cố ý làm tức giận Sở Phong. Hắn đã cùng Huyền lão thương nghị được rồi, chờ sau đó để Huyền lão âm thầm ra tay thúc động Cửu Thiên Huyền Quan, ở không tiết lộ đế binh khí tức điều kiện tiên quyết lặng lẽ đem thanh đồng mảnh vỡ bên trong thần tính năng lượng hấp thu đi, để Sở Phong mua một cái phế phẩm trở lại. Ngươi nhảy nhót không được mấy ngày rồi, mặt khác nếu như ngươi ra không nổi giá tiền cao hơn, đem vật kia thả xuống, lăn xa một chút. Đúng như dự đoán, Sở Phong bị Diệp Phàm chọc vào chỗ đau, lạnh giọng nói, hận không thể tại chỗ đem Diệp Phàm xé thành mảnh vỡ. Làm sao ngươi biết ta liền ra không nổi so với ngươi giá tiền cao hơn? Không phải là hai khối linh thạch à, ta ra 20 viên linh thạch, vật này ta muốn định rồi. Diệp Phàm một bộ nhất định muốn lấy được dáng vẻ, cầm lấy thanh đồng mảnh vỡ không buông tay. Lúc này, Huyền lão ở Diệp Phàm trong óc thúc động Cửu Thiên Huyền Quan, lấy bí pháp che giấu đế binh khí tức, sau đó thông qua Diệp Phàm nhanh tay tốc hấp thu thanh đồng mảnh vỡ bên trong thần tính năng lượng. 20 viên linh thạch này đã không phải số lượng nhỏ, mua lại toàn bộ sạp hàng đều thừa sức. Sở Phong vạn không nghĩ tới Diệp Phàm dĩ nhiên thật sự cùng chính mình mão lên, một lần tăng giá chính là mình gấp 10 lần, nhất thời sắc. Mặt một nhanh, nói, không phải là 20 viên linh thạch sao? Ta ra 25 viên. Bất cứ lúc nào đều có không sợ chết, người bình thường không dám ở lại xem trò vui, có thể vẫn còn có chút hãn không sợ chết người ở xung quanh cách đó không xa nhìn tình huống của nơi này phát triển, khen ngợi chờ sau này có cái nói khoác tư bản. Giờ khắc này, bọn họ nghe được Sở Phong lập tức ra 25 viên linh thạch đi mua một khối che kín gì đồng xanh thanh đồng mảnh vỡ, dồn dập cho rằng Sở Phong là điên rồi, bằng không làm sao có khả năng như vậy oan đại đầu. Quán nhỏ Than Chủ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, đồng thời trong lòng mừng như điên, 25 viên linh thạch nếu như đổi thành tiền, đủ hắn tiêu xài rất lâu rồi. Ta nói nhưng là linh thạch thượng phẩm, không phải linh thạch hạ phẩm, ngươi nghe rõ ràng. Diệp Phàm lại, một lần nữa mở miệng ngữ khí hời hợt nhưng rơi vào trong tai mọi người, khác nào sấm sét nổ vang. Linh thạch chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Một viên linh thạch trung phẩm có thể hối đoái 10 viên linh thạch hạ phẩm. Đã như thế, Diệp Phàm nói 20 viên linh thạch thượng phẩm kỳ thực tương đương với 2.000 viên linh thạch hạ phẩm, xem như là một khoản tiền lớn. Trên, linh thạch thượng phẩm, Than Chủ nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, về sau kích động đến cả người run rẩy, hoàn toàn bị trên trời rớt xuống đĩa bánh cho phá hỏng hôn mê. Bạch, Sở Phong sắc mặt soạt một thoáng thay đổi, 20 viên linh thạch thượng phẩm đã không phải hắn bây giờ có thể làm chủ, chỉ được hướng mình đường đệ Sở Hồng nhìn lại. Sở Hồng im lặng không lên tiếng gật đầu. Linh thạch thượng phẩm liền linh,